chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2679, chương 2680, siêu cấp sinh vật. Dựa theo Vương Đại Đông thôi toán, muốn hoàn toàn áp chế hộp đồng toái phiến người nắm giữ, tối thiểu muốn hai cái chí tôn mới có thể. Hiện tại hắn thực lực mới miễn cưỡng khôi phục lại siêu phàm cảnh cao cấp bộ dáng. Ngạn Ngọc cũng mới ẩn thế cấp, một cái chí tôn đều không có, chớ nói chi là hai cái. Hắn rất buồn bực, cái kia hộp đồng toái phiến người nắm giữ đến cùng có cái gì mục đích? Tại sao muốn xuất hiện tại Lâm Thi Nghiên bên người? Nếu như nói thật là bởi vì Lâm Thi Nghiên trên người có vật gì đó hấp dẫn đối phương, như vậy lấy thực lực, sớm thì có thể lấy đi. Chẳng lẽ đối phương mục tiêu thực là Lâm Thi Nghiên? Bất quá người cũng không cần lo lắng. Nếu như đối phương muốn đối Lâm tiểu thư bất lợi, đã sớm động thủ, không ai có thể đỡ nổi. Đã hắn không có động thủ, nói rõ hắn chưa chắc sẽ đối Lâm tiểu thư bất lợi. Ngạn Ngọc an ủi, Vương Đại Đông gật gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy, đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn không quan tâm. Phía trên Ngạn Ngọc xe còn không có phát động. Một cỗ Hammer chính là nhanh chóng bắn tới, đem xe ngăn cản. Ngay sau đó, một người bước xuống xe, là Hách Văn Đào. Dựa theo thông lệ, Hách Văn Đào xuất hiện, bình thường đều là mang theo nhiệm vụ mà đến. Có thể Hách Văn Đào hẳn còn chưa biết Vương Đại Đông học hội vạn kiếm quy nhất. Hiện tại hắn thực lực cùng phổ thông long tổ chiến sĩ cũng không kém nhiều. Tới tìm hắn làm gì? Bất quá, Vương Đại Đông vẫn là xuống xe. Đi theo ta có phi thường trọng yếu tình báo nói cho ngươi. Hách Văn Đào trực tiếp đối với Vương Đại Đông nói, tốt, ta trước cùng sư tỷ chào hỏi. Vương Đại Đông gật gật đầu, dù sao coi như Hách Văn Đào an bài cho hắn nhiệm vụ, hắn cũng có thể cự tuyệt. Vương Đại Đông cùng Ngạn Ngọc cùng Lạc Khuynh Thành chào hỏi. Sau đó phía trên Hách Văn Đào xe, Hách Văn Đào lập tức phát động Hammer. Hammer nhanh chóng tại trên đường lao vụt lên. Lão Hác, có chuyện nói thẳng. Vương Đại Đông điểm điếu thuốc, mở miệng nói, đến một cái không ai địa phương. Hách Văn Đào mới đưa xe sang bên. Vương Huynh, ta có một cái vô cùng lớn tin tức tốt phải nói cho ngươi. Hách Văn Đào mặt lộ vẻ kích động. Ngươi trừ an bài cho ta nhiệm vụ, có thể mang đến tin tức tốt gì? Chẳng lẽ có thể cho ta làm mấy cái tấn cây A hợp kim? Vương Đại Đông nghe vậy lại là bĩu môi. Hách Văn Đào cũng có thể mang đến tin tức tốt. Hách Văn Đào nghe vậy ra mặt co quắp một trận. Cây A hợp kim gì chân quý, mà lại quốc gia là nghiêm ngặt quản khống. Một năm tổng sản lượng mới bao nhiêu? Một tấn, thua thiệt. Vương Đại Đông cũng nói ra miệng. Có điều hắn lần này mang đến tin tức, nhưng so sánh một tấn cây A hợp kim càng thêm chân quý. Cây A hợp kim ngược lại là không, nhưng là có thể để lực lượng ngươi tốc thần kinh phản ứng lực toàn diện tăng mạnh hơn 10 lần. Hách Văn Đào thần bí nói. Ồ, Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời đến hứng thú. Hiện tại hắn tuy nhiên học hội vạn kiếm quy nhất, nhưng vạn kiếm quy nhất dù sao càng thêm thích hợp chiến đấu tầm xa. Một khi bị võ giả cận thân, một cái siêu phàm cảnh cường giả liền có thể bãi bình hắn. Nhưng nếu như lời nói làm cho hắn lực lượng tốc độ lực phản ứng đều đề cao gấp 10 lần, đến lúc đó coi như bị võ giả cận thân, hắn cũng có nhất định sức tự vệ. Là như vậy, nước Mỹ nghiên cứu ra một loại thuốc biến đổi gen, có thể trên diện rộng tăng cường người thân thể tố chất. Hách Văn Đào giải thích nói, cho nên, ngươi là muốn cho ta đi đem siêu cấp thuốc biến đổi gen trộm trở về. Nghe Hách Văn Đào giảng thuật, Vương Đại Đông nhất thời trợn mắt chừng một cái, là hắn biết, trên đời này nào có tốt như vậy sự tình. Không phải vậy, Hách Văn Đào lại là lắc đầu, Nói ra, thực siêu cấp thuốc biến đổi gen nước Mỹ đã sớm chế tác được. Hết thảy có 3 chi, nhưng bởi vì sử dụng tài liệu vô cùng chân quý mà lại đặc thù, cho nên liền xem như nước Mỹ cũng tái sản xuất không ra thứ tư chi đến. Bên trong 2 chi bị nước Mỹ tổng thống ban cho nước Mỹ 2 vị siêu cấp cường giả. Mà cái này thứ 3 chi bởi vì một mực không có tìm được người thích hợp đến sử dụng. Bởi vậy một mực còn bị tại SHIEL để bí mật cơ địa bên trong. Nghe Hách Văn Đào lời nói, Vương Đại Đông liền biết Hách Văn Đào hẳn không phải là muốn cho hắn đi trộm siêu cấp thuốc biến đổi gen. Bởi vì nước Mỹ SHIELD chính là không kém gì Hoa Hạ thần tổ tồn tại. Mà lại coi như hắn có đột tiến đến SHIELD nội bộ thực lực, cũng không có khả năng tìm được siêu cấp thuốc biến đổi gen. Dù sao SHIELD thế nhưng là có vô số cái bí mật cơ địa. Ai biết siêu cấp thuốc biến đổi gen thả ở đâu? Nguyên một đám đi tìm, 100 năm thời gian cũng chưa chắc có thể tìm tới. Đã không phải để hắn đi trộm, cái kia Hách Văn Đào lại là có ý gì đâu? Là như vậy, tại trước đây không lâu nước Mỹ vùng biển xuất hiện một cái không biết siêu cường sinh vật. Nên sinh vật hình thể to lớn, thực lực kinh người, lại nắm giữ phi thường cao trí tuệ. Vì tiêu diệt nó, nước Mỹ phái ra mấy chi hạm đội. Nhưng những cái kia hạm đội đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị phá hủy, liền đập vỡ mảnh cũng không tìm tới. Thậm chí nước Mỹ sau cùng liền vũ khí hạt nhân đều sử dụng phía trên, lại vẫn không có đem chi giết chết. Cho nên, vì đối phó cái kia siêu cấp sinh vật, nước Mỹ hướng phát ra lệnh treo giải thưởng, triệu tập toàn thế giới năng nhân dị sĩ. Chỉ cần có thể tiêu diệt hết cái kia siêu cường sinh vật, liền đem siêu cấp thuốc biến đổi gen ban thưởng cho hắn. Vương Đại Đông đột nhiên đánh gãy Hách Văn Đào lời nói, để cho ta tới đoán một cái. Ngươi tìm đến ta là muốn cho ta đi tham gia vây quét siêu cường sinh vật, sau cùng đạt được thuốc biến đổi gen, sau đó mang về Hoa Hạ, để Hoa Hạ quốc đến nghiên cứu thuốc biến đổi gen, nhìn có thể hay không sao chép được, đúng hay không? Đại khái chính là cái này ý tứ. Bất quá, các loại Hoa Hạ quốc lấy được siêu cấp thuốc biến đổi gen số liệu về sau, ngươi có thể tự do chi phối chi kia siêu cấp thuốc biến đổi gen. Chính mình muốn nói chuyện đều bị Vương Đại Đông cho nói xong. Hách Văn Đào có vẻ hơi xấu hổ. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận nói: Lão Hác, người mẹ nó coi ta là siêu phàm a? Vũ khí hạt nhân đều không giải quyết được đồ chơi, ngươi để cho ta đi? Huống chi, ngươi biết ta tu vi đã phế. Hắc hắc, ngươi nội lực xác thực không, nhưng ngươi lại đạt được tân lực lượng, ta vừa mới đều nhìn đến. Hách Văn Đào cười hắc hắc. Vương Đại Đông nhất thời im lặng, đều do xinh đẹp sư tỷ, nhất định phải hắn biểu diễn một lượt vạn kiếm quy nhất. Kết quả là bị Hách Văn Đào cho nhìn thấy. Về phần Hách Văn Đào vì cái gì biết Vương Đại Đông trở về, kia liền càng đơn giản. Lấy Long Tổ lực lượng, hoàn toàn có thể nắm giữ bất luận cái gì chuyến bay tin tức. Sau đó lại viết một đoạn nhắc nhở dấu hiệu. Chỉ cần Vương Đại Đông một mua sắm vé máy bay, Long Tổ lập tức liền có thể nhận được tin tức. Đã Hách Văn Đào đều đã biết, Vương Đại Đông tự nhiên cũng không cần thiết che giấu. Nói, ta xác thực thu hoạch được tân lực lượng, nhưng người cũng nhìn đến, ta thực lực bây giờ liền thánh cảnh cường giả đều đối phó không. Người mẹ nó để cho ta đi đối phó đạn hạt nhân đều đánh không chết đồ vật, đây không phải để cho ta đi tìm chết sao? Ta vừa mới không phải nói sao, lần này là thu thập toàn thế giới năng nhân dị sĩ. Lại không chỉ là ngươi đi một mình, nói không chừng ngươi liền có thể vũng nước đục mò cái cá đâu. Vậy cũng không đi. Vương Đại Đông đầu dao động tựa như là trống lúc lắc một dạng. Đạn hạt nhân đều đánh không chết đồ vật,